Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 19. Đều là ác ma. Liễu Tín vốn là Thanh Chu đế quốc Đan Tích vực bên trong một chỗ thôn xóm đứa chăn trâu. Bởi vì thể nội ba linh căn, tuy nói là nhân cấp linh căn, nhưng là y nguyên bị cự tuyệt tiên môn, chỉ có thể lấy chăn trâu mà sống. 12 tuổi năm đó, như là thường ngày, tại một mảnh thanh thanh trên thảo nguyên, mang theo từ nhỏ làm bạn một con lão hoàng ngưu ra ngoài ăn cỏ. Đương nhiên, ngoại trừ Liễu Tín bên ngoài, còn có cái khác đám tiểu đồng bạn, tự nhiên cũng là có cái khác đám tiểu đồng bạn ra lao động. Trên thảo nguyên cỏ xanh lớn lên rất nhanh, chính là 10 đầu trâu đến ăn. Không thể để cho mảnh này lục sắc biến mất, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Vô duyên tu tiên, Liễu Tín cũng không có cảm thấy thương tâm. Dù sao loại chuyện này là bẩm sinh, phàm vực điều kiện có hạn, tư chất không đủ người. Đó không phải là đi cho người ta hạng chót nha. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, chính là chăn trâu, vậy cũng muốn thả đến toàn bộ phàm vực. Đều là mình châu, Liễu Tín chí hướng cũng không xa lớn. Kiếm một món tiền đủ tiêu tiền, lấy được một cái như hoa như ngọc thê tử, sinh cái mập mạp tiểu tử, thường thường an an địa độ qua cả đời. Đương nhiên, nếu như càng có tiền hơn, vậy liền cưới nhiều mấy cái. Nhưng là, người chính là như vậy, dù cho lại an nhàn người, trong lòng cũng nhất định sẽ có muốn đạt tới địa phương. Đương một phần cơ duyên từ trên trời giáng xuống lúc, Liễu Tín liền đè xuống trong lòng mình chí hướng, ngược lại chạy về phía kia càng thêm to lớn thiên địa. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta, ta liền mang ngươi đạp lên tiên lộ. Câu nói này, Tề đại nhân không chỉ đối Liễu Tín một người nói qua, nhưng đã đến cuối cùng, chỉ có Liễu Tín một người sống xuống tới. Linh căn hỗn tạp, nhưng lại có huyền cấp thượng phẩm tu luyện công pháp. Linh khí không đủ, nhưng lại có hạ phẩm linh thạch không ngừng cung ứng. Tư chất không đủ, nhưng lại có Tề đại nhân tự mình dạy bảo. 2000 năm đến, Nguyên Anh tầng 2 tu vi, đều dựa vào Tề đại nhân mới có thể có được. Từ khi bước lên tiên lộ về sau, Liễu Tín nguyên bản chí hướng liền trở nên rộng lớn, muốn lấy vợ sinh con, lại phát hiện chuyện của mình làm có thể sẽ mang tới cho người nhà nguy hiểm. Thế là Liễu Tín nguyên bản lấy được mấy cái nàng dâu nguyện vọng đã sớm đổi thành chuyện chỗ này, liền ẩn cư sơn điền. Liễu Tín biết, từ khi tu vi của mình đạt tới kim đan kỳ về sau, cũng không biết giúp Tề đại nhân bắt nhiều ít thanh niên tài tuấn. Ngoại trừ làm việc cùng tu luyện, Liễu Tín thời gian phi thường tự do, nhưng là Liễu Tín lại chỉ có thể xuất nhập một chút phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn. Chính là gặp gỡ thích nữ tu, đều cảm thấy không thể hại nàng. Cứ như vậy qua nhanh 2000 năm, gần nhất thanh danh hạc lên Vô Tẫn Môn. Liễu Tín tự nhiên cũng biết, có phân thần kỳ tu sĩ tông môn, đã sớm truyền khắp toàn bộ phàm vực, mà đánh chết một bắt cóc tu sĩ, dùng để làm linh căn thí nghiệm xuất khiếu tu sĩ sự tình. Tự nhiên cũng theo tên Vô Tẫn Môn, truyền ra ngoài, bắt cóc tu sĩ, chính là Tề đại nhân để cho mình làm sự tình, nhưng là linh căn thí nghiệm, chẳng lẽ Tề đại nhân cũng tại làm chuyện này? Dù sao Tề đại nhân cũng là đến từ thanh vực tu sĩ a, muốn tìm đủ đại nhân hỏi thăm, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao mình bây giờ có được hết thảy, đều là Tề đại nhân cho. Qua không có mấy ngày, Liễu Tín vạn vạn không nghĩ tới, Tề đại nhân thế mà để cho mình đi bắt một cái tại phụ cận hoạt động Vô Tẫn Môn đệ tử, cùng nhau đi trước. Còn có một cái kim đan 4 tầng, vừa mới gia nhập tu sĩ. Liễu Tín minh bạch Tề đại nhân ý tứ, chính là để cái này tu sĩ kim đan động thủ. Mình kỳ thật cũng chỉ là làm giám sát công việc, dù sao người mới vẫn là cần khảo nghiệm một phen. dù sao không có khả năng cũng giống như mình như thế. Một tay bồi dưỡng, ngẫm lại mình vừa mới gia nhập thời điểm, vẫn là Tề đại nhân trên tay vị thứ nhất tùy tùng. Tương đương với Nguyên lão, chính là đằng sau gia nhập những người kia, mặc dù tu vi cao hơn chính mình, nhưng là ở trước mặt mình, còn không phải đến cung cung kính kính. Bất quá, đi bắt Vô Tẫn môn đệ tử, Liễu Tín thật không muốn a, đây không phải muốn chết sao? Tề đại nhân chẳng lẽ không có thu được phân thần kỳ tu sĩ tin tức sao? Kiên trì, mang theo cái kia người mới liền đi bắt người. Liễu Tín cảm thấy, tại không ai địa phương ra tay, tốc chiến tốc thắng, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Huống chi, đi ra ngoài lịch luyện, thiếu đi mấy người đệ tử cũng rất bình thường. Bắt quá trình cũng không phải rất thuận lợi. Cái kia mới tới làm sao yếu như vậy gà, ngay cả cái kim đan một tầng tu sĩ đều không giải quyết được. Hai người đánh cho hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần thế mà kém chút bị xử lý, đánh gần nửa canh giờ, Liễu Tín nhịn không được xuất thủ, quay đầu cùng Tề đại nhân nói một chút, cái này yếu gà từ bỏ, kéo lâu như vậy, người ta cứu binh đoán chừng đều đến đi. Quang Lượng đang bị người đánh lén thời điểm, liền móc ra lệnh bài, tùy theo chuẩn bị kêu cứu, nhưng là cái này cùng mình đối chiến ra hỏa, tựa hồ thực lực cũng không phải là rất mạnh, nắm lấy ma luyện tu vi ý nghĩ, Quang Lượng liền không có trước tiên kêu cứu, mà là tại kia giao chiến, thẳng đến Liễu Tín xuất thủ, Quang Lượng liếc mắt liền nhìn ra, mình tuyệt không phải đối thủ của người này. Chỉ tới kịp tại lệnh bài bên trong mở ra định vị, phát một câu cứu mạng, liền bị đánh ngất xỉu. May mắn tại té xỉu trước đó, tướng lệnh bài thu nhập trong ngực, bắt Quang Lượng. Cũng không lâu lắm Liễu Tín liền hối hận, cũng không biết Vô Tẫn môn người là thế nào tìm tới, mà lại một hơi tới ba cái nguyên anh tu sĩ, đối với mình chính là một trận treo lên đánh. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ a uy, thẳng đến bị đánh đến mặt mũi bầm dập, phong ấn tu vi, lúc này mới bị xách ở một bên, chờ lấy bọn hắn mang tới cái kia tu sĩ kim đan. Đem bên mình người mới một kiếm đâm chết, lúc này mới về Vô Tẫn môn, tính toán thời gian, đã tại Vô Tẫn môn ăn 9 bữa ăn cơm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ sau đó chính là lần thứ 10 đi. Lần này tới hơi trễ à. Chẳng lẽ muốn cho mình thêm đồ ăn? 30 ngày thời gian. Lâm Nam một vấn đề cũng không hỏi Liễu Tín. Cứ như vậy đặt ở chỗ đó nuôi. Cách mỗi 3 ngày cho một trận cơm. Bảo đảm sẽ không chết đói. Nhưng là đồ ăn lại phi thường mỹ vị. Để Liễu Tín ngay cả ăn cỏ ý nghĩ cũng sẽ không dâng lên. Ăn thứ này còn không bằng chết đói. Nhưng là Liễu Tín đợi trái đợi phải, vừa bay qua vài tòa núi, lại vượt qua mấy đầu sông, Liễu Tín đều nhanh khống chế không nổi trong bụng đói khát. Đầu kia trong sông cá, kia trên núi quả, có phải hay không đều có thể ăn đâu? Không được không được, đây chính là ảo giác a, thứ này sao có thể ăn? Nói không chừng huyễn trận vừa rút lui, phát hiện mình đang ăn liệng cũng có thể. Liễu Tín lắc đầu, đột nhiên trước mắt hình tượng biến đổi, rốt cục thấy được đã lâu Vô Tẫn môn. Chỉ là, trước mắt người này, tựa hồ không phải mỗi lần đưa cơm cho mình người a. A, thật xin lỗi a, không cẩn thận áp quá gần. Đại sư huynh nói, đột nhiên không muốn nuôi ngươi. Nói xong, người đệ tử kia lui về sau một bước. Liễu Tín lần nữa lâm vào hoàn cảnh bên trong. Đây chính là nước mắt sao? Từ khi 6 tuổi năm đó chăn trâu thời điểm từ trâu trên lưng ngã xuống sau khóc qua bên ngoài, mình liền rốt cuộc không có chảy qua nước mắt đi. Vì sao hiện tại cái này nước mắt hoàn toàn ngăn không được đâu? Các người đại sư huynh đến cùng là ai? Nào có tùy tiện như vậy? Nói xong nuôi chơi vui, thế mà đột nhiên liền không nuôi. Không nuôi người thả ta đi a, đem tu vi trả lại cho ta a. chẳng lẽ cứ như vậy ném ở nơi này sao? Vô Tẫn môn đệ tử tự nhiên đem Liễu Tín biểu hiện nhìn ở trong mắt, cái kia không cẩn thận đến gần đệ tử, tự nhiên cũng là Lâm Nam an bài, vì chính là nói cho Liễu Tín, không có cơm ăn, chờ chết đi. Cái kia, ta trước đó nói đại sư huynh là ác ma, hẳn là sẽ không bị đại sư huynh biết đi. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Thật cảm tạ sư huynh, giữ bí mật cho ta. Không cần giữ bí mật, tất cả sư huynh muội nhóm sớm đã biết. Ngoặc kép, nhìn thấy Liễu Tín gần như sắp muốn sụp đổ thần sắc, Lâm Nam biết thời cơ không sai biệt lắm thành thục. Tiếp xuống, liền nhìn quang lượng tiểu tử kia linh hay không hết. Lại là một ngày trôi qua, Liễu Tín cứ như vậy nằm ở nơi đó, mặc cho hoàn cảnh thế giới chung gió thổi phơi nắng, hỏa thiêu dầm mưa, đều không nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, thật sự là thể xác tinh thần đều mệt a, không thể đánh ngồi, lại không có thời gian cho hắn đi ngủ. Nếu không phải tu luyện tới nguyên anh kỳ, nhục thể cùng tinh thần đều so với người bình thường cường đại không ít, đã sớm bởi vì giấc ngủ không đủ đột tử. Đau thì đau đi, có lẽ đây chính là đối với mình đời này làm những cái kia chuyện xấu trừng phạt. Nhưng là, chính là mình xác thực trói lại rất nhiều người, mà những người kia mình quả thật không còn có gặp qua. Nhưng là Liễu Tín một mực tin tưởng vững chắc, mình là người tốt, chính là đi dạo cái thanh lâu, gặp được muốn hoàn lương nữ tử, đều sẽ trợ giúp các nàng chuộc thân, vì bọn nàng cung cấp một bút phí tổn, để các nàng làm mình muốn làm sự tình, chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp các nàng thôi. Tuyệt không phải vì về sau đi tìm các nàng thời điểm có thể không cần đưa tiền. Liễu Tín cũng không nghĩ tới mình về sau đi gặp các nàng thời điểm lại bị lôi kéo làm việc. Cả đời ký ức cứ như vậy trong đầu hiện lên. Đây chính là cái gọi là đèn kéo quân sao? Thật là mỹ diệu a. Đây này, có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Thanh âm rất nhỏ, nhưng là tại Liễu Tín trong lỗ tai, xác thực như sấm bên tai. Dù sao hoàn cảnh bên trong chưa từng có xuất hiện qua tiếng người, bây giờ nghe câu nói này, đơn giản chính là tiếng trời. Hừ, các ngươi quả nhiên là có vấn đề muốn hỏi ta. Yên tâm đi, ta nhất định biết gì nói nấy, cam đoan để các ngươi hài lòng. Giấy rùa lấy từ dưới đất ngồi dậy. Nguyên lai trời đã tối nha, mà lại chung quanh không có bất kỳ ai. Liễu Tín nhìn thấy bên cạnh mình ngồi xổm một người, nhờ ánh trăng, nguyên lai chính là mình đi bắt cái kia Vô Tẫn môn đệ tử a. Đại sư huynh nói không nuôi ngươi, cho nên ta cũng không thể cho ngươi ăn. Phong ấn đương nhiên cũng không có khả năng cho ngươi giải khai. Ta đã cảm thấy ngươi tại trước khi chết có thể hay không giúp ta giải hoặc một chút, có đúng không? Nguyên lai mình bất kể như thế nào đều sẽ chết a. Vậy liền tại trước khi chết làm một lần người tốt đi. Các ngươi muốn biết cái gì? Tề đại nhân sự tình ta biết rất nhiều, đương nhiên coi như nói đối với các ngươi cũng không nhất định có cái gì trợ giúp. Ngươi là muốn biết ta vì cái gì bắt ngươi sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Kỳ thật, không không không, ta cũng không muốn biết cái này. Ta là có vấn đề khác. Liễu Tín còn chưa bắt đầu nói, liền bị đánh gãy. Kia, ngươi muốn hỏi cái gì? Ngoại trừ cái này, chẳng lẽ còn có cái khác muốn hỏi? Không có khả năng a. Ta chính là muốn hỏi một chút, cái này hoàn cảnh bên trong đến cùng đều là thứ gì? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm đều là đang chạy, cũng liền hôm nay đột nhiên liền nằm ở nơi này. Nhìn xem quang lượng thật thà biểu lộ, Liễu Tín tức giận bất bình đứng lên, đi ra mấy bước, một lần nữa về tới hoàn cảnh bên trong. Ác ma, Vô Tẫn môn người đều là ác ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.